từ phòng ngủ trong ký túc xá chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc, cô gặp được ba người, Nghiêm Hoài Vũ, cũng chạy từ tòa ký túc xá bên cạnh ra. Nghiêm Hoài Vũ cau mày, nói: "Tiểu nhân tử, sao cô lại quay về đội? Sức khỏe còn chưa bình phục mà." Nhìn sắc mặt của cô không quá tốt, đừng cậy mạnh. Kiều Duy cảm thấy Nghiêm Hoài Vũ nói rất đúng. Ngay cả người ít nói như Mã Tường cũng phải lo lắng gật đầu. Đúng vậy, hay là cô nói với sĩ quan huấn luyện xin nghỉ thêm mấy ngày nữa đi. Nghiêm Nhiên lắc đầu. Không cần, tôi có thể. Nói rồi cô nhanh chân bước về phía địa điểm chỉ định và đứng nghiêm. Cô nhìn thấy Hoắc Hoành nghiêm túc nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, đợi đến người cuối cùng đứng vào hàng, anh mới ấn đồng hồ bấm giây và nói: 3 phút 40 giây, không đạt mục tiêu thao trường phải chạy 10 km, lập tức chấp hành. Lại là 10 km, ôi trời ơi. Trong đội ngũ có người nói chuyện, phạt thêm 5 km. Ánh mắt cả đám người trong nháy mắt hướng vào người nam binh kia, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm xuyên người cậu ta. Một đám người ngoan ngoãn chạy bộ về phía thao trường. Hoắc Hoành khác với những sĩ quan huấn luyện khác, anh không hô cũng không mắng, mà chỉ bình tĩnh ra lệnh. Nhưng càng bình tĩnh thì những người kia lại càng sợ, bởi vì hoàn toàn không biết Hoắc Hoành đặt trọng tâm vào chỗ nào, cho nên hiệu suất hoàn thành cao hơn so với bình thường rất nhiều. Nhâm Nhân thật sự cảm thấy ngày sinh tháng đẻ của mình hoàn toàn không hợp với cái đội dự bị này. Lần thứ nhất phạt chạy gặp An Viễn Đạo, lần thứ hai phạt chạy lại gặp Hoắc Hoành. Mà đen nhất là vừa mới vào quân đội đã liên tục bị phạt chạy. Không biết khi nào mới có thể kết thúc. Chạy khoảng 10 km, phía sau đội ngũ bắt đầu kéo thành một cái đuôi nhỏ thật dài. Nhâm Nhiên không ở trong đó mà đang ở giữa đội ngũ. Cổ Lâm sợ Nhiếp Nhiên không chịu nổi, nên vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi. Nhiếp Nhiên, không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Chân có đau không? Hà Giai Ngọc không nhịn được, phải khinh bỉ. Cậu coi Nhiếp Nhiên là búp bê chắc? Yên tâm đi, có thể không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, đứng liền 9 ngày cơ mà. Chỉ có 15 km thì chỉ là muỗi. Cổ Lâm, tương lai cậu mà làm mẹ, chắc sẽ rất hoàn hảo. Thi Sảnh nói một câu từ đáy lòng. Mặt Cổ Lâm đỏ chót, cô vội giải thích. Không phải, tôi chỉ cảm thấy Nhiếp Nhiên vừa mới khỏi cơn bệnh nặng, suýt nữa còn bị viêm phổi, nên nhất định phải cẩn thận mới được. Ha ha, nhìn lớp trưởng lớp chúng ta đỏ bừng mặt thẹn thùng kìa. Hà Giai Ngọc hô lên. Đâu? Tôi nào có. Các cậu... Nhâm Nhiên cứ như một người đứng xem bên cạnh mà không nói gì. Bỗng nhiên trong lúc này, phía cuối cùng của đội ngũ bỗng vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái. Đám người nhao nhao nhìn về phía đằng sau của đội ngũ, nhưng chỉ có duy nhất Nhâm Nhiên cứ như không nghe thấy vậy. Cô không hề quay đầu mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Hà Giai Ngọc ở đằng trước nhìn về phía sau, rồi lập tức nở nụ cười. Ha ha, cô gái kiều kiều của chúng ta lại ngã sấp mặt, chắc sẽ lại bị chính trị viên mắng cho một trận mất. Tôi thấy thời gian cô ta ở lại lớp 6 rút ngắn rồi. Thi Sảnh cũng hơi hả hê. Nghe những lời của Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh ở phía trước nói xong, Cổ Lâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn Kiều Vũ Kiều vẫn còn đang nằm dạp dưới mặt đất, chưa đứng dậy được. Cuối cùng nói, tôi đi giúp cậu ta. Cổ Lâm còn chưa kịp chạy ngược về, đã bị Hà Giai Ngọc nhanh tay lẹ mắt giữ lại. Giúp cái gì mà giúp, lần trước chính cô ta đã hại mọi người phải chạy thêm nhiều vòng. Thi Sảnh gật đầu nói, đúng rồi, hại chúng ta chạy mệt đến suýt hộc máu. Cổ Lâm nhìn Kiều Vũ Kiều đang ở vị trí cuối cùng mà lo lắng nói, nhưng cậu ta là người trong lớp chúng ta, làm như vậy không tốt lắm. Có gì mà không tốt? Tự bản thân yếu mà còn nhất định phải vào quân đội hại người khác. đó là do cô ta không đúng. Cổ Lâm nghe được Hà Giai Ngọc nói xong, vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt. Lần đầu tiên, cô dám hất tay Hà Giai Ngọc ra. Không được, không được. Tôi là lớp trưởng, không thể như thế này được. Hơn nữa, nếu cậu ta không chạy cùng mọi người đến điểm cuối cùng, biết đâu chính trị viên lại muốn phạt chúng ta thì sao? Ngay sau đó Cổ Lâm chạy về phía sau đội ngũ. Hà Giai Ngọc bất đắc dĩ, nhếch miệng. Nhìn đi, tôi đã nói lớp trưởng của chúng ta là người tốt nhất trong quân đội. Tốt đến mức sắp thần kinh rồi. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Một mình Cổ Lâm không vác được cái cô Kiều Kiều đó đâu. Cùng đến giúp đi. Tôi cũng không muốn lại tiếp tục bị phạt chạy. Ai, thật là khổ mà. Chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn không hề bị ảnh hưởng mà tiếp tục chạy về phía trước. Cô vẫn thở ơ lạnh nhạt, giống như lúc chạy vòng quanh núi. Mà toàn bộ những điều này đã bị Hoắc Hoành đang đứng cách đó không xa thu hết vào mắt. Sự thờ ơ của Nhiếp Nhiên khiến cho cặp mắt thâm thúy của Hoắc Hoành bỗng trầm xuống vài phần, đôi môi mím chặt kéo căng thành một đường cong. Quả nhiên cô ấy không hề quay người, thậm chí cả quay đầu cũng không. Mặc dù vì những phân tích của Lý Tông Dũng đã khiến anh có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề hơn. Tại sao có thể như vậy? Thật ra không thể hoàn toàn trách cô về những điều này. Kiếp trước, cô nhận được giáo dục trong căn cứ chính là mạnh được yếu thua. Khi đó cô đi theo một đám người để huấn luyện. Đồ ăn mỗi ngày chỉ có mười mấy bát cơm, nhưng lại có 20 cô gái. Sự huấn luyện khắc nghiệt khiến cho cô rất nhanh đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Vì để có thể ăn một bát cơm thì tranh giành là chuyện diễn ra hàng ngày. Khi đó, cô vừa mới tiến vào căn cứ không lâu, thân thủ không thể bằng mấy cô gái đó. Mỗi lần không giành được cơm, chỉ có thể đi uống nước, thể lực liên tục bị tiêu hao. Uống nước lại không thể làm no bụng, cứ thế sau 2 tuần, cô đã không thể chịu đựng được. Vì sống sót, vì có thể chạy thoát, nửa đêm cô bí mật mài một mảnh kính vỡ trên mặt đất. Đến tận lúc cạnh của nó vô cùng sắc bén. Chờ đến giờ cơm, cô nhân lúc hỗn loạn đã dùng mảnh kính cắt đứt cổ họng một người. Lúc này mới cướp được bát cơm đó. Đó là bát cơm đầu tiên cô được ăn trong căn cứ. Bên trong nó còn trộn lẫn máu tươi của đồng đội khi bất ngờ bị cắt đứt cổ họng. Vì đói đến cực hạn, cô đã không còn quan tâm. Hai tay điên cuồng bốc cơm bỏ vào miệng. Bên cạnh chân cô vẫn còn một xác chết dần lạnh đi với chiếc cổ họng chảy máu ồng ộc. Đó là lần đầu tiên cô giết người, cũng là điểm khởi đầu cho kiếp sống sát thủ của cô. Trong trí nhớ của cô, cảm giác giết người không tồi. Ít nhất, ở căn cứ, mỗi lần đánh thắng đám người đó là có thể ăn một bữa cơm no. Thậm chí đôi khi hoàn thành vượt mức còn có thể được một bát canh nóng. Cho nên cô không hề quan tâm đến sự sống chết của người khác. Cô không tranh thủ lúc người ta ngã sấp xuống rồi giải quyết đã là rất tốt rồi. Nhiêm Nhiên cảm nhận được cách đó không xa, có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng cô vẫn giả vờ như không biết và tiếp tục chạy nhanh trong đội ngũ. Còn 3 người phía sau đang kéo Kiều Vũ Kiều tiến lên từng bước một đuổi theo. Thi Sảnh cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hoắc Hoành. Khi nhìn thấy khuôn mặt căng cứng của anh thì nhỏ giọng nói. Tại sao tôi cảm thấy chính trị viên không vui lắm? Tôi đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh phía sau rồi đây này. Mau tranh thủ thời gian chạy đi. Hà Giai Ngọc chẳng buồn nhìn mà giữ chặt Kiều Vũ Kiều. Tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Chỉ một lát sau, 3 người đã đuổi kịp đội, lại một lần nữa sóng vai với Nhiếp Nhiên. Thi Sảnh vừa chạy vừa nhìn Hoắc Hoành, sau đó thở dài nuối tiếc. Ai, nếu gương mặt đẹp trai đó mà cười một chút, bà đây chắc chắn có thể chạy thêm 10 km nữa. Anh ta chính là thức ăn cho tinh thần của tôi đấy. Hà Giai Ngọc kiên quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể châm chọc Thi Sảnh. Thế là cô ta khinh bỉ nhìn Thi Sảnh. Cô đúng là cái đồ mê trai. Có chút nhan sắc ấy mà cô đã không kìm lòng được. đồ không có tương lai. Nhâm Nhiên nghe được lời Thi Sảnh nói thì không tự chủ được, nhớ tới chuyện vừa rồi trong phòng huấn luyện Hoắc Hoành đã ôm mình. Rồi theo động tác tay mà nụ cười của anh khi đó càng trở nên không đàng hoàng hơn. Cô chỉ cảm thấy lòng mình siết chặt lại. Hứ, tương lai á? Vậy lúc đầu tiên cậu nhìn thấy chính trị viên, còn chẳng phải bị kích động đến mức bị cánh cửa đẩy ra ngã sõng xoài à? Thi Sảnh không khách khí mà đốp lại một câu. Bị nhắc lại tai nạn xấu hổ kia, lần này Hà Giai Ngọc xù lông lên. Tôi kích động là vì nhìn thấy anh ấy lẻn vào phòng ngủ của chúng ta, và tôi tưởng anh ấy là biến thái, có được không hả? Có trời mới biết, cô ta không hề muốn nhắc tới cái chuyện ngu xuẩn này một lần nào nữa. Hôm đó trong phòng ngủ, cô ta không biết người này là chính trị viên. Cô ta còn tưởng rằng là một gã biến thái ở ban nào đó chạy đến phòng ngủ của bọn họ để trộm đồ nên muốn đánh người. Cô ta vừa chạy đến thì lại vướng vào cánh cửa, khiến cô ta ngã sấp mặt như chó đớp xít. Về sau cô ta mới biết, thì ra người này không phải là tên nhóc biến thái nào, mà là chính trị viên mới tới của đội dự bị quân đội. Sở dĩ anh tiến vào phòng ngủ không phải là để trộm đồ, mà là đến lấy quần áo giúp Nhất Nhiên. Thì ra chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Có chuyện hay, đương nhiên có người sẽ truyền ra ngoài. Ghê tởm hơn là, bọn họ còn nói cô ta thèm trai nên mới run chân. Rõ ràng là cô ta bị ngã rất thảm, có được không hả? Đúng là một đám ngớ ngẩn, mắt mọc trên mông. Dù sao thì rốt cuộc là kích động trong phòng ngủ, nhìn thấy đàn ông hay nhìn thấy biến thái thì chỉ có mình cậu biết. Thi Sảnh cười nháy mắt với cô ta. Mẹ kiếp, trong đầu của cậu thật sự toàn xít là xít. Tôi thật sự chỉ là kích động khi nhìn thấy biến thái. Không đúng, tôi đúng là sợ biến thái đến phòng ngủ của chúng ta trộm đồ có được không? Ai ngờ anh ta lại đến lấy quần áo cho Nhiếp Nhiên thay. Hà Giai Ngọc ồn ào giải thích. Nhiếp Nhiên nghe thấy Hà Giai Ngọc nhắc tới tên mình thì hơi giật mình ngạc nhiên. Hoắc Hoành giúp cô về lấy quần áo. Nhiếp Nhiên nghĩ đến lúc cô tỉnh lại, đúng là quần áo trên người đã thay ra bằng một bộ đồ khác. Nhưng cô tưởng rằng nữ quân y trong phòng y tế đã thay cho cô. Bỗng nhiên cô nghĩ đến ngày hôm đó, Nghiêm Hoài Vũ đã nói mấy ngày nay đều là Hoắc Hoành chăm sóc cho cô. Mà nói chứ, gã Hoắc Hoành này thế mà lại chơi cô sau lưng. Chẳng trách vừa rồi trong phòng huấn luyện, anh ta cởi quần áo của mình lại thuần thục như vậy. Thì ra là mấy ngày nay đã luyện qua rồi. Cô quay đầu lại, bắn một ánh mắt sắc như dao về phía Hoắc Hoành cách đó không xa. Hoắc Hoành vốn còn đang đắm chìm trong sự thờ ơ lạnh nhạt vừa rồi của Nhiếp Nhiên. Đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang nhìn mình, đáy mắt cô như đang phun lửa. Mặc dù trong lòng anh khá kinh ngạc, nhưng trên mặt không thể hiện bất kỳ thần sắc gì. Nhâm Nhiên nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh ta mà tức giận đến mức chỉ muốn cho anh ta hai phát súng. Thi Sảnh nghe Hà Giai Ngọc nêu lý do thoái thác thì lông mày cô ta cũng lập tức dựng lên. Trong đầu cậu mới đầy xít ấy. Đầu óc bà đây thông tuệ thế này mà dám nói tôi như thế à? Cậu bị ngứa ra đúng không? Có phải đã quên mất lần trước bị bà đây xử ở ban công không hả? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi quên gần hết rồi. Hay là tối về lại chiến một trận nữa? Xem tôi trở về có đánh chết cậu không? Ha ha, tôi chờ. Trên đường đi hai người này cứ châm chọc nhau đến quên cả trời đất, khiến Nhâm Nhiên nghe mà phát đau đầu. Bèn len lén chạy chậm lại mấy bước, rơi ở phía sau. Cuối cùng thì 30 phút sau, tất cả mọi người đều đã chạy xong toàn bộ hành trình và đứng ổn định ở vị trí đã được chỉ định. Hoắc Hoành nghiêm mặt nói. Nghỉ, Nghiêm. Giống như là muốn chấm dứt thì phải, không cần phạt chạy nữa hả? Mặc dù chính trị viên không tính thời gian chạy, nhưng dựa theo lệ cũ của một tháng qua, lớp của bọn họ chưa từng được thông qua lần nào. Huống chi vị chính trị viên này chẳng hề kém cạnh với An Viễn Đạo. làm sao mà lại dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được. Đúng lúc họ đang hoài nghi có phải tay mình có vấn đề hay không, thì nghe thấy Hoắc Hoành tiếp tục nói. Buổi chiều huấn luyện bắn súng, 1 giờ 30 phút, tập hợp ở vị trí này. Bây giờ giải tán. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức ngây ra. Hơn một tháng qua, tỷ lệ lớp 6 này của bọn họ được cầm vào súng ít đến mức thảm thương. Bởi vì họ không thông qua được yêu cầu về thể chất, cho nên Quý Chính Hổ luôn luôn lặp lại bài huấn luyện thân thể khô khan. Bây giờ đột nhiên họ nghe thấy, không chỉ không cần tiếp tục chạy nữa, mà còn có thể bắn súng. Quá vui mừng rồi. Sau khi nghe được lời này, Hà Giai Ngọc giống như là bị sét đánh vậy. Tôi không nghe lầm chứ? Huấn luyện bắn súng? Có thể bắn súng sao? Thật sự có thể bắn súng sao? Thi Sảnh, cậu mau nhéo tôi. Nhanh nhanh nhanh. Thi Sảnh nở nụ cười gian trá, lập tức tiến lên, bắt lại cánh tay của Hà Giai Ngọc. Một tiếng phịch vang lên, một cú ném qua vai lưu loát, quất thẳng Hà Giai Ngọc xuống đất. Hà Giai Ngọc rú lên một tiếng, xoa lấy cái mông đáng thương của mình. Cô ta nhe răng trợn mắt mắng. Thi Sảnh, cậu bị bệnh thần kinh à? Làm sao lại ném tôi? Thi Sảnh tặc lưỡi rồi cười bảo. Tôi sợ da cậu quá dày, nhéo không đau, nên quẳng cho một cái. Biết đâu chừng xương cụt của cậu nhắc nhở cậu về sự thật này. Hà Giai Ngọc xoa chỗ xương cụt bị đau, miệng lầm bầm. Nể tình chiều nay phải tập bắn súng, tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất tốt nên không thèm so đo với cậu. Bọn họ vừa đi vừa cãi nhau, lúc sắp đi ra khỏi thao trường thì bỗng thấy có một cô gái mặc đồ giản dị, cầm theo một chai nước, rụt rè đi tới trước mặt Hoắc Hoành. Chính trị viên, đây là nước mà buổi chiều anh cần, em đưa tới cho anh ạ. Giọng nói yếu đuối kia làm Hà Giai Ngọc không nhịn được, phải xoa cánh tay mình. Trời, nghe mà nổi da gà. Thi Sảnh thấy món ăn tinh thần của mình sắp bị người ta ngấp nghé, thì lập tức chau mày lại. Tôi bảo cái cô này đúng là không sợ chết nhỉ. Các nữ binh của ban khác đều không dám tới gần chính trị viên của chúng ta. Sao riêng vị này vẫn cứ cắn mãi không nhả thế nhỉ? Người ta ở lớp 1, da dày giỏi nhẫn nhịn. Về điểm này khi huấn luyện, chúng ta đâu có để tâm tới. Hà Giai Ngọc vỗ nhẹ vai của Thi Sảnh, vẻ mặt ý bảo cứ an tâm, đừng vội. Thi Sảnh gật đầu lia lịa. Cậu nói đúng, giống như cậu đúng là da dày thật. Hà Giai Ngọc nghe thấy thế bèn đẩy Thi Sảnh ra. Mẹ kiếp, tôi thật lòng an ủi cậu. Cậu lại còn châm chọc tôi. Hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Nhâm Nhân nghe hai cô nói chuyện mà không nhịn được, phải quay đầu lại nhìn thoáng qua gương mặt của Hoắc Hoành. Bởi vì anh vẫn đang nằm vùng nên không thể dùng gương mặt thật gặp người khác. Hoặc nghiêm túc mà nói thì hẳn là cô chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Hoắc Hoành. Anh giả vờ làm con trai nhà người ta. Cô đoán chắc gương mặt kia cũng không phải là mặt thật. Nhưng gương mặt lần này so với gương mặt của Hoắc Hoành thì bình thường hơn nhiều. Thế mà vẫn trêu chọc được một đám con gái đến xum xoe. Nhưng suy nghĩ lại cẩn thận thì thấy cũng đúng. Bên trong quân đội này, hoặc là có loại người như Nghiêm Hoài Vũ giống như một đứa trẻ 18-19 tuổi, hoặc là mấy lão sĩ quan huấn luyện 40 tuổi. Giờ lại bất thình lình xuất hiện một chàng trai hơn 20 tuổi có dáng dấp không tệ. Nói chuyện và làm việc đều rất điềm tĩnh, trầm ổn, không nóng nảy. Đối với những nữ binh là các thiếu nữ, thì đây đương nhiên là một cơ hội tốt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc anh, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Nhưng lại nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một câu. Nhiếp Nhiên, ở lại. Cô dừng bước chân. Những người khác trong lớp 6 nghe xong cũng đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn cô. Cái tên Hoắc Hoành này sao lại trắng trợn bảo mình ở lại như thế? Anh ta muốn gây thù hằn cho mình à? Dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, cô bất đắc dĩ dừng bước quay trở về. Hoắc Hoành mím chặt môi, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Hai người, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bầu không khí hơi có phần kỳ lạ. Bỗng nhiên cả hai người cùng quay đầu, nhìn về phía nữ binh vừa đưa nước kia. Vẻ mặt Hoắc Hoành không thay đổi, anh hỏi. Cô còn việc gì à? Cô nữ binh ngẩn ra một chút rồi nói. Không, không có. Vậy cô có thể đi. Hoắc Hoành không hề do dự mà ra lệnh đuổi khách. Gương mặt xấu hổ lúc đầu của nữ binh kia tái đi mấy phần. Cuối cùng cô ta không cam lòng mà chán nản rời đi. Sau khi nữ binh kia đi rồi, trong nháy mắt, sắc mặt của Nhiếp Nhiên cũng trầm xuống. Cô lạnh lùng thốt lên. Không biết chính trị viên gọi một mình tôi ở lại là có chuyện gì không? Hoắc Hoành im lặng, nhìn cô một lúc rồi mới nặng nề hỏi. Vì sao vừa rồi em không hỗ trợ? Hỗ trợ? Nhiếp Nhiên nhíu mày, sau đó mới hiểu được cái từ hỗ trợ mà anh nói là gì. Cô lạnh lùng hỏi lại. Tại sao tôi phải hỗ trợ? Cô ấy là... Hoắc Hoành còn chưa kịp nói thì Nhiếp Nhiên đã mất kiên nhẫn mà ngắt lời. Nếu như anh muốn nói những lời giống như An Viễn Đạo, thì tốt nhất đừng lãng phí nước bọt làm gì. Cô thật sự không hiểu tại sao mà tất cả mọi người, bao gồm cả anh ta, cũng nói tới tình chiến hữu khỉ gió gì đó. Phương lượng như thế, An Viễn Đạo cũng y hệt, hiện giờ ngay đến cả Hoắc Hoành cũng nói như vậy. Chiến hữu, đoàn đội, tập thể, những cái đó thì có liên quan gì với cô? Ở kiếp trước, cô vẫn luôn một mình chiến đấu và làm việc. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai ràng buộc cô. Nhưng từ sau khi trọng sinh, làm qua hai lần nhiệm vụ, trong quá trình làm nhiệm vụ đều lục đà lục đục, nên cô thật sự không có một chút ấn tượng gì tốt về cái gọi là đoàn đội hợp tác cả. Vừa phải bận tâm cái này, còn phải nhớ cái kia, còn đôi khi thậm chí còn có thể sinh ra mâu thuẫn với người móc nối, khiến cho nhiệm vụ suýt nữa bị ngừng giữa chừng. Nghĩ tới những chuyện này mà cô cảm thấy phiền muộn đến mức muốn giết người. Nhiếp Nhiên đang nhớ tới những chuyện bực mình kia, nên vẻ mặt cô càng khó coi hơn. Giọng nói của cô lạnh buốt. Nếu chính trị viên không có việc gì khác, vậy tôi xin phép đi trước. Cô vừa định quay người đi, thì bỗng nhiên ngừng lại, nói với Hoắc Hoành. À, phải rồi. Anh ít chú ý đến tôi thôi. Tôi chỉ muốn an tĩnh sống qua một năm này. Sao cô lại không biết? Sở dĩ Lý Tông Dũng muốn giữ mình lại, thật ra đều là chủ ý của Hoắc Hoành chứ. Nếu không phải việc xin thuyên truyền gây ra náo động quá lớn, sẽ làm hỏng mất hình tượng của cô con gái ngoan ngoãn lúc trước ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng, thì làm sao cô lại đồng ý chứ? Sau khi nói xong, Nhiếp Nhiên không quay đầu lại mà đi thẳng. Sau khi lớp 6 bị Hoắc Hoành phạt chạy nửa giờ, giờ nghỉ trưa kéo dài 1 tiếng rưỡi, rút ngắn xuống còn 1 giờ. Đến khi Nhiếp Nhiên quay trở lại phòng 305 để ngủ, thì thấy các cô gái phải chạy 15 km, đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Lúc Nhiếp Nhiên sửa soạn giường chiếu, bỗng nhìn thấy quyển vở chép bài Cổ Lâm đã làm, đang yên đang lành nằm bên cạnh gối. Cô cố ý nhìn sang giường Cổ Lâm, bên đó đang ngủ rất say. Thế là Nhiếp Nhiên khẽ vung cổ tay để ném quyển vở đó vào thùng rác. Ngay sau đó cô mặc nguyên bộ quần áo rồi trèo lên giường nghỉ ngơi. Cái cơ thể này mới bị bệnh nặng dậy, phải chạy lâu như vậy đúng là hơi mệt thật. Một năm tới cô nhất định phải huấn luyện cho thể chất của mình đạt được trạng thái như kiếp trước mới được. Nếu không, cứ chốc chốc lại bị bệnh như thế này, thật là phiền chết. Suy nghĩ đủ thứ, cô dần dần ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cô vẫn bị đánh thức bởi tiếng còi quen thuộc kia. Trong tiếng còi lặp đi lặp lại, Nhiếp Nhiên đã bắt đầu thích nghi được. Vì dù sao, nó cũng không khác mấy so với cuộc sống năm đó của cô ở căn cứ. Cô nhanh chóng đi giày vào, sau đó cầm mũ lên chạy ra ngoài. Hai người, Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh khi biết sẽ được luyện bắn súng. Lần đầu tiên không phàn nàn một câu, mà dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo. Sau đó vô cùng hưng phấn chạy ra ngoài nhanh như chớp. Tốc độ tập hợp của buổi chiều nhanh gần gấp đôi so với buổi sáng. Rất hiển nhiên là bọn họ đều vô cùng chờ mong buổi huấn luyện bắn súng này. Hoắc Hoành đưa súng ống cho từng người trong lớp 6. Khi Nhiếp Nhiên nhận khẩu súng tự động từ tay Hoắc Hoành, cô chỉ cần dùng tay áng chừng một chút là biết hôm nay chắc chắn sẽ không luyện bắn súng. Khẩu súng này quá nhẹ, rõ ràng là không có đạn. Nhìn vẻ mặt của đám người kia tràn đầy sự sung sướng khi được cầm súng trong tay, cô chỉ lạnh lùng nhếch khóe miệng lên. Huấn luyện với súng không có đạn thì chỉ có một loại, không còn cái nào khác. Buổi huấn luyện ma quỷ sắp bắt đầu rồi. Thế mà bọn dê đợi làm thịt này còn vui mừng như vậy. Rất nhanh, sau khi sờ qua một lượt từ trong ra ngoài toàn khẩu súng, nhìn đến băng đạn rỗng tuếch, Hà Giai Ngọc mới nhíu mày hỏi. Báo cáo, vì sao trong súng lại không có đạn ạ? Đám người của lớp 6 cũng vội vàng kiểm tra và phát hiện súng hoàn toàn không có đạn. Hoắc Hoành nhìn từng khuôn mặt nghi ngờ của bọn họ mà bình thản đáp lời. Bài huấn luyện hôm nay là cầm súng ngắm mục tiêu, không cần đạn. Cả đám lập tức cảm thấy thất vọng. Cái cảm giác chỉ có thể sờ súng mà không thể bắn súng này, nó rất giống với việc có một người đẹp trần như nhộng nằm ở trên giường, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Khuôn mặt nhỏ của Hà Giai Ngọc nhăn nhó, cô ta buồn bực hô lên. Không phải chứ? Hoắc Hoành nhìn về phía cô ta, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc chập chờn nào. Có vấn đề gì? Sự bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Hà Giai Ngọc vội vàng lắc đầu, nói. Báo cáo chính trị viên không có ạ. Nhiếp Nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng của Hoắc Hoành. Lúc này cô mới nhớ đến lời Nghiêm Hoài Vũ đã nói vài ngày trước. Từ khi Hoắc Hoành tiến vào quân đội, vẫn luôn dùng khuôn mặt đơ như người chết để đến gặp người khác. Lúc đầu cô còn không để ý, giờ nhìn kỹ một chút mới thấy, đúng thật là cảm thấy hơi không quen. Dù sao, cô vẫn thường thấy dáng vẻ Hoắc Hoành, nhẹ nhàng ấm áp như quý công tử. Cũng thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ ngang ngược tàn nhẫn của anh, hoặc điên cuồng, quyến rũ như lúc giữa trưa ở trong phòng tập bắn. Chỉ chưa bao giờ nhìn thấy anh lạnh lùng, không có cảm xúc nào như vậy. Nhiên Nhiên có cảm giác mỗi lần mình nhìn thấy một gương mặt mới của anh là lại giống như nhận thức người này lại từ đầu vậy. Bây giờ, giơ súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu bên ngoài 100 mét. Theo hiệu lệnh của Hoắc Hoành, mọi người trong lớp 6 cũng giơ khẩu súng trong tay lên, nheo một con mắt lại, nhìn về bia ngắm ở phía xa xa. Giữ nguyên tư thế này, không được nhúc nhích. Hoắc Hoành đứng sau lưng mỗi người, kiểm tra tư thế của từng người bọn họ. Cho đến lúc, Hoắc Hoành đến đứng ở sau lưng Nhiếp Nhiên. Anh phát hiện toàn thân cô thẳng băng. Tay và vai tạo thành một góc độ tiêu chuẩn, khiến anh không thể không đứng lại ở nơi đó nhìn cô thật sâu một lát, rồi mới đi tới chỗ của binh sĩ khác. Lúc này, người của lớp khác cũng cầm súng tiến vào thao trường. Chỉ có điều bọn họ không phải tập ngắm bia, mà là đứng ở một phía khác của thao trường, bắt đầu bắn súng thật. Tiếng bằng bằng bằng vang vọng của đạn như đập vào lòng của đám người lớp 6. Rõ ràng đều là đến huấn luyện bắn súng. Vì sao bọn họ phải ôm súng ngắm bia mà người của các ban khác lại được bắn thật? Thế này đúng là mất mặt. Mợ nó, bọn họ không vào trong phòng huấn luyện bắn súng, chạy ra ngoài này làm gì? Hà Giai Ngọc cắn răng lẩm bẩm. Ai biết được, nhỡ đâu là cố ý khiêu khích. Thi Sảnh cũng nhỏ giọng tức giận. Người của lớp 6 ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải tiếp tục nắm chặt súng trong tay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cánh tay ghìm khẩu súng dần trở nên nhức mỏi. Hà Giai Ngọc nhìn họng súng của Thi Sảnh đang run rẩy, thì đắc chí nói. Tay của cậu đang run kìa. Mỏi quá, không biết lúc nào mới được thả xuống.

Cuối cùng bước chân đứng lại ở trước mặt người đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Trong nháy mắt, cả đám người khẽ khàng thở ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải là mình. Đồng thời cũng mặc niệm một phút cho người kia. Người đó là Nhiếp Nhiên. Nâng lên. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng, nâng họng súng của cô lên. Cánh tay đã dần dần tê dại của Nhiếp Nhiên, bị ép hơi nâng lên. Nhưng một con mắt của cô vẫn nheo lại như cũ, nhắm chuẩn vào bia cách đó 100 mét. Hoắc Hoành bị ngó lơ nhìn khuôn mặt kiêu ngạo mà kiên nghị của Nhiếp Nhiên. Nước mưa bị gió đập mạnh trên mặt cô, sau đó nương theo sườn mặt, nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới. Nhiệt độ lạnh buốt khiến môi cô dần dần trở nên tái nhợt, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hoắc Hoành nghĩ, có phải mấy ngày nay cô cũng bị lạnh cóng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mà vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì không? Trong thoáng chốc, anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cô. Nhiếp Nhiên phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh đi, làm tay Hoắc Hoành sượt qua mặt cô. Cô cảnh giác trừng mắt với Hoắc Hoành. Anh muốn làm gì? Hoắc Hoành lập tức tỉnh táo lại. Anh trở tay bắt được cái cằm của cô, khẽ nói. Không được nhúc nhích, giữ cho mặt thẳng. Sau khi ngạc nhiên ngẩn ra 3-4 giây, cô lập tức tức giận, trừng mắt nhìn gương mặt ra vẻ đàng hoàng kia. Tên khốn này rõ ràng là đang lấy việc công làm việc tư mà. Có bản lĩnh thì con mẹ nó chứ. Anh buông tay ra cho tôi xem nào. Đừng cứ nắm mãi cái cằm của tôi không chịu buông ra như thế. Cái tên khốn này. Đột nhiên một tiếng bịch vang lên. Trong đội ngũ có tiếng phang của vật nặng ngã sập xuống đất. Hoắc Hoành thấy một binh sĩ ngã trên mặt đất. Có vẻ là bị sốc bởi cái thời tiết rét lạnh đóng băng này. Mọi người thấy người kia ngã xuống mặt đất thì nghĩ thầm. Xem ra thời khắc hạnh phúc của người này tới rồi. Bị choáng thế này, chắc là phải được khiêng xuống nghỉ ngơi. Thế là cả đám đều nhao nhao lên, mong mỏi, mình cũng mau ngất đi vì quá lạnh. Như thế thì có thể hoàn toàn kết thúc buổi huấn luyện ma quỷ này rồi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy động tác kế tiếp của Hoắc Hoành, ai nấy cũng đều cảm thấy đúng là mình vẫn còn rất trẻ, nghĩ quá đơn giản rồi. Hoắc Hoành đi tới chỗ một thùng nước, sau đó lại đổ mấy phích nước nóng bên cạnh vào trong thùng. Ở trong thao trường rét căm căm này, cái thùng nước kia không ngừng bốc lên làn khói màu trắng. Hoắc Hoành nhấc thùng nước lên, đi đến chỗ tay binh sĩ kia. Sau đó đổ toàn bộ chỗ nước nóng xuống người anh ta. A! Binh sĩ kia nhảy phát lên, hô lên mạnh mẽ có lực. Đâu có giống như một người bị sốc và bất tỉnh. Hoắc Hoành lạnh lùng hỏi. Tỉnh rồi. Binh sĩ kia biết thủ đoạn của mình đã bị chính trị viên nhìn thấu từ đầu rồi. Ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ khủng hoảng. Nhanh nhanh chóng chóng nhặt lại khẩu súng dưới đất lên, gật đầu và nói. Tỉnh, tỉnh rồi ạ. Sau khi kết thúc huấn luyện, vào lúc 6 giờ, cậu tiếp tục cầm súng thêm 3 giờ nữa. Chưa hết thời gian thì không cho phép nghỉ ngơi ăn cơm. Hoắc Hoành lạnh lùng ra lệnh, sau đó quét mắt một vòng những người xung quanh. Binh sĩ định chơi trò khôn lỏi kia, lần này đếm sắm cũng không dám thả. Chỉ có thể tiếp tục yên lặng nhận mệnh lệnh này. 6:30 tới giờ ăn cơm, cậu ta lại phải một mình lặng lẽ nâng súng 3 giờ nữa. Đến lúc đó thì nhà ăn đã đóng cửa từ lâu rồi, chắc chắn là tối nay phải nhịn đói rồi. Mà những người khác, sau trận dội nước sôi ban nãy, thì đều hiểu rõ rằng, thì ra cái phích nước nóng kia không phải là để cho bọn họ uống lúc nghỉ ngơi, mà được chuẩn bị để dùng cho những người dám nghĩ đến chuyện giả chết. Nghĩ tới chỗ nước bốc hơi nghi ngút ban nãy, không cần thử cũng biết chắc chắn nhiệt độ không hề thấp. Nhiếp Nhiên cuối hàng, nhìn thấy thủ đoạn tàn độc đó của anh ta thì không khỏi oán thầm một câu. Biến thái. Trước giờ chỉ có mùa hè nắng nóng dội nước lạnh. Đây là lần đầu tiên cô thấy mùa đông đi dội nước nóng. Quả nhiên tên Hoắc Hoành này đã biến thái tới cực điểm rồi. mưa lớn vẫn trút xuống rào rào, hoàn toàn không có dấu hiệu ngớt. Còn lớp 6 cứ lặng lẽ bê súng trên sân tập. Đột nhiên từ phía xa, có một binh sĩ mặc quần áo sằn di chạy về phía lớp 6. Hành quân lễ với Hoác Hoành rồi nói: "Báo cáo chính trị viên, tiểu đoàn trưởng có việc tìm anh." Hoác Hoành gật đầu. "Được, tôi biết rồi." Sau đó anh nói với người của lớp 6. "Cứ tiếp tục." Mọi người còn đang nghĩ, nhân lúc Hoác Hoành đi, sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy như vậy thì khóc ròng trong lòng. Bọn họ bê súng lên không hề buông tay suốt cả một buổi chiều rồi. Lẽ nào nghỉ ngơi 10 phút thôi cũng không được sao? Sao chính trị viên này còn tàn nhẫn hơn sĩ quan huấn luyện như thế chứ? Bốp! Lại là tiếng vật nặng rơi xuống đầy quen thuộc. Lần này tiếng rơi ở ngay bên cạnh Nhất Nhiên. Cô liếc sang nhìn thì thấy Kiều Vũ Kiều đứng bên cạnh mình ngã xuống đất. Có lẽ vì con gái nhẹ cân hơn nên trong trời mưa to như thế này, tiếng cô ta ngã xuống rất nhỏ. Cộng thêm hai bọn họ đứng tận cuối hàng nên sẽ không có ai để ý tới. Nhiêm Nhiên nhìn môi cô ta tím lại, có vẻ không giống giả vờ cho lắm. Chắc hẳn là đã bị lạnh quá nên choáng ngất rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Dù ngất vài giờ cũng không chết được. Cô chuyển ánh nhìn về cây súng của mình, lặng lẽ không nói gì. Một tiếng sau, Hoác Hoành quay trở lại sân tập. Trong màn mưa cực lớn, anh thấy một nữ binh ở hàng cuối cùng ngã xuống đất thì vội vàng bước nhanh tới. Đặt cả người cô nằm thẳng. Hoác Hoành thấy màu môi của nữ binh này đã bị lạnh tới tím tái. Bắt mạch thì phát hiện nhịp đập càng lúc càng chậm. Nữ binh này bị choáng, hơn nữa đã chìm vào hôn mê sâu. Nếu muộn chút nữa thì có thể sẽ mất mạng. Anh ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Nhất Nhiên đứng bên cạnh cô. Cô vẫn duy trì tư thế cầm súng như lúc nãy anh rời khỏi. Có thể người khác không biết chuyện nữ binh này bị ngất xỉu, nhưng cô tuyệt đối không thể không biết. Kiểu khoanh tay đứng nhìn này khiến Hoác Hoành cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề. Cô thật sự lạnh lùng tới như vậy sao? Nén lại sự thất vọng trong lòng anh vội vàng cho hai nam binh khác trong lớp đưa Kiều Vũ Kiều tới phòng y tế. Những người khác thấy Kiều Vũ Kiều bị đưa đi, vậy có phải bọn họ cũng nên được nghỉ rồi không? Nhưng không ngờ tới. Tiếp tục đứng, không được động đậy. Giọng điệu của Hoác Hoành lạnh băng khác thường, khiến đám người lớp 6 không khỏi chột dạ. Chính trị viên đang tức giận sao? Lẽ nào việc Kiều Vũ Kiều ngất xỉu khiến chính trị viên quá thất vọng, vậy nên mới tức giận? Lúc này, tất cả mọi người đều không thèm để ý liệu ngày mai hai tay còn dùng được nữa không, vội nắm chặt lấy cây súng. Cuối cùng, sau nửa tiếng, Hoác Hoành cũng tha cho bọn họ trở về phòng tắm nước nóng. Vì ôm súng trong một thời gian dài, tay bọn họ cứng đơ, không thể lập tức hạ xuống. Còn đôi mắt nhắm chuẩn mục tiêu kia, bị nước mưa tấn công trong thời gian dài, nên cũng đã trở nên đỏ ngầu. Các binh sĩ lết cơ thể vô cùng mệt mỏi và đôi tay không thể giơ lên được nữa ra khỏi sân tập. Nhiêm Nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhìn cô có vẻ vẫn bình thản, nhưng trong cô không biết chút nữa đi tắm liệu có thể vắt nổi khăn hay không nữa. Lúc đi qua người của Hoác Hoành, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Nếu như cô ta chết thì sao? Trần Nhiếp Nhiên hơi ngưng lại, bất giác, nghĩ tới chuyện ban nãy anh mượn danh nghĩa huấn luyện, động tay động chân với mình. Lửa giận trong lòng lại bùng lên lần nữa. Vậy thì để cô ta chết đi thôi. Vậy thì để cô ta chết đi. Để cô ta chết đi. Chết đi. Ánh sáng cuối cùng phía chân trời hoàn toàn biến mất. Trong màn mưa bay bay, từng câu từng chữ của cô đều mang theo sự lạnh lẽo, khiến lòng Hoác Hoành thắt lại. Vì Kiều Vũ Kiều bị hôn mê sâu, nên cô ta được đưa thẳng tới bệnh viện quân đội ngay hôm đó. Lớp 6 không còn kẻ vướng chân nữa. Chí ít, mỗi lần lúc tập hợp cũng không bị phạt chạy. Cũng vì thế mà người của lớp 6 đều hy vọng Kiều Vũ Kiều cứ nằm trong bệnh viện thật lâu. Tốt nhất là đừng quay về nữa. Thời gian trôi qua như thoi đưa. Khóa huấn luyện ma quỷ của Hoắc Hoành vẫn tiếp tục. Mỗi ngày, anh đều có thể nghĩ ra những cách mà người khác không thể nghĩ ra để giày vò người lớp 6. Nhưng quả thật là rất có hiệu quả. Chỉ ít, Nhân Nhiên cảm nhận được thể lực của mình tăng lên không ít trong 2 tuần ngắn ngủi này. Có lúc, nhân đêm khuya yên tĩnh, cô lén ra hành lang vận động tay chân. Cô có thể cảm thấy tốc độ của mình nhanh lên rất nhiều. Hơn nữa, lúc chân chạm đất, không có cảm giác nặng nề nữa. Điều này khiến cô vui mừng khôn xiết. Mà điều khiến cô vui mừng nhất chính là từ sau ngày hai người nói chuyện trong mưa. Cô cảm thấy rõ ràng thái độ của Hoắc Hoành với mình lạnh lùng đi rất nhiều. Nhân Nhiên thấy cuộc sống trong quân đội bắt đầu bình yên hơn rồi. Nhưng rất nhanh, hiện thực nói với cô rằng tất cả những thứ này chỉ là bình yên trước cơn bão tố mà thôi. Vì Kiều Vũ Kiều đã trở về. Lúc cô ta tỉnh lại trong bệnh viện, người trong bệnh viện nói cô ta suýt chút nữa chết vì thời gian hôn mê sâu quá lâu. Khi đó cô ta không hiểu được sao mình lại có thể hôn mê sâu trong thời gian dài được. Theo lý mà nói, khi ấy ở đó có nhiều người như vậy. Cứ cho là những người khác không biết, nhưng chiến hữu bên cạnh mình thì chắc chắn phải biết mình đã ngã xuống chứ. Nhưng khi cô ta xem bệnh án của mình ở bệnh viện, thì thấy lúc mình hôn mê và được đưa tới bệnh viện đã là 1 tiếng đồng hồ sau. Sao lại như vậy được? Kiều Vũ Kiều nằm trên giường bệnh, suy xét cẩn thận từng chút một. Đột nhiên trong đầu thoáng hiện lên một ánh mắt lạnh lùng, ngạo mạn. Đáy mắt không mang theo một chút sức sống nào. Dường như đang nhìn một người chết vậy. Là cô ta, Nhiếp Nhiên. Kiều Vũ Kiều bật dậy. Dùng sức quá mạnh nên không cẩn thận kéo theo bình chuyển nước. Mu bàn tay lập tức bị kim đâm rách ra. Từng giọt máu chảy ra đau tới mức cô ta phải chau mày lại. Sau khi nghĩ ra chiến hữu bên cạnh mình chính là Nhiếp Nhiên, cô ta hiểu ra hết tất cả mọi việc. Chắc chắn vì chuyện lần trước bị sĩ quan huấn luyện an phạt nên trong lòng Nhiếp Nhiên không vui vẻ, vì vậy mới báo thù mình. Sao người này lại có thể độc ác như vậy nhỉ? Chỉ vì báo thù mà muốn giết mình. Vậy nên lúc cô ta ra khỏi bệnh viện quân đội, việc đầu tiên cô ta làm chính là đi tìm Nhiếp Nhiên. Chỉ có điều, lúc cô ta về tới doanh trại thì cũng đã là tối rồi. Biết được Nhiếp Nhiên đã đi tắm, cô ta lập tức chạy về phía cửa phòng tắm rồi ngồi chờ ở đó. Không lâu sau, thấy Nhiếp Nhiên bước ra, Kiều Vũ Kiều lập tức quát lên. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, cô chau mày, hỏi. Chuyện gì? Kiều Vũ Kiều hỏi thẳng. Tại sao hôm đó tôi bị ngất, cô không gọi người giúp tôi? Cô có biết là vì cô thờ ơ, không quan tâm, mà hại tôi ở bệnh viện chịu bao khổ sở không? Nhiếp Nhiên tỏ vẻ vô tội đáp. Chẳng phải chính trị viên bảo chúng ta không được động đậy sao? Nhưng khi đó tôi đã ngất rồi, sắp chết rồi, cô có hiểu không? Kiều Vũ Kiều thấy bộ dạng cô như vậy thì tức giận, thét ra lửa. Chúng ta chỉ đứng trong mưa lớn có 4-5 tiếng thôi mà. Nếu cơ thể cô đủ khỏe chắc chắn sẽ không bị ngất. Trừ phi buổi trưa cô cố ý ăn ít đi. Nhiếp Nhiên thản nhiên phân tích. Kiều Vũ Kiều nghe xong thì mắt hơi lóe lên. Đúng là buổi trưa cô ta không ăn gì mấy. Nhưng đó là vì cô ta sợ béo nên mới không ăn. Nhưng chuyện này liên quan gì tới Nhiếp Nhiên chứ? Từ lúc nào mà người khác còn quản được việc cô ta ăn đồ gì vậy? Tôi ăn hay không ăn liên quan gì tới cô? Quan trọng là tại sao cô lại không giúp tôi gọi người? Nụ cười nơi khóe miệng Nhiếp Nhiên vụt tắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Nếu cô ăn gì không liên quan gì đến tôi, vậy thì cô chết hay không chết thì có liên quan gì với tôi? Hơn nữa quan trọng nhất là Tôi rất tốt bụng. Người khác muốn tìm cái chết, tôi chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí còn chủ động giúp đỡ nữa. Nghe xong câu cuối cùng kia, Kiều Vũ Kiều sợ tới mức lùi lại phía sau một bước, lắp bắp nói. Cô... Nhiêm Nhiên, cô chờ đó cho tôi. Nói xong cô ta quay người, chạy đi luôn. Nhiêm Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô ta, cười chế giễu. Loại người như cô ta mà cũng dám tới chất vấn cô. Thật sự là quá chán sống rồi. Sau đó cô đi về phòng ngủ của mình. Vừa nãy kiều nữ lớp mình tìm cậu đó. Trên đường về cậu có gặp cô ta không? Thi Sảnh tốt bụng nhắc nhở cô. Nhiếp Nhiên lau tóc, nói. Gặp rồi. Cô ta và cậu nói gì vậy? Tôi thấy lúc cô ta tới tìm cậu, có vẻ đang rất tức giận. Có phải hai người đã đánh nhau không? Nếu đánh nhau, phải gọi tôi ra đó. Hà Giai Ngọc đang ở bên ngoài giặt quần áo, lập tức vứt xà phòng xuống chạy ngay vào trong, tự đề cử. Sao cậu lại thích đánh nhau vậy hả? Cút đi giặt quần áo thối của cậu đi. Nhìn đi, nền nhà bị xà phòng trên tay cậu bắn xuống đầy rồi đây này. Cẩn thận tới lúc bị trừ điểm nội vụ, sau đó bị hành nhé. Thi Sảnh lập tức đuổi cô ta ra ngoài ban công. Hà Giai Ngọc chỉ có thể bất lực, đứng ngoài ban công thò đầu vào, phản bác nói. Của tôi là quần áo thối, vậy của cậu là gì? Quần áo thơm chắc. Dĩ nhiên của tôi là quần áo thơm rồi. Gì, tự sướng vừa thôi. Tiếng đấu khẩu của hai cô gái lại vang lên trong phòng. Cổ Lâm lặng lẽ đi tới, quan tâm hỏi han. Kiều Vũ Kiều tìm cậu, không có chuyện gì lớn chứ? Không có, chỉ hỏi một hai câu thôi mà. Nhiêm Nhiên cười đáp lại, sau đó bê quần áo bẩn ra ngoài ban công. Trong lúc hai người Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh còn đang bận cãi nhau túi bụi, cô đã giặt xong quần áo của mình. Trong khi đó, Kiều Vũ Kiều đã bị chọc tức tới lộn ruột, đang hùng hổ quay trở về. Cô ta không hiểu tại sao, rõ ràng là mình đi chất vấn Nhiếp Nhiên, nhưng tới cuối cùng lại bị Nhiếp Nhiên dọa lại chứ. Đang mải suy nghĩ nên va mạnh vào đâu đó, Kiều Vũ Kiều loạng choạng lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Đang định mắng người, lại nghe thấy đối phương quát lớn. Đi đường không biết nhìn à? Đối phương có 3-4 người, hơn nữa ai nấy đều trao mày nhìn cô ta. Kiều Vũ Kiều yếu không địch lại mạnh, liền cân nhắc trong lòng. Cô ta miễn cưỡng, lạnh lùng, nói ra 4 chữ. Tôi xin lỗi nhé. Rồi bước qua mấy người bọn họ để về phòng mình. Này, cô như vậy là thái độ gì hả? Người cầm đầu đám người đó có vẻ khá nóng tính, kéo Kiều Vũ Kiều lại cà khịa. Bỏ đi, tôi không sao. Nữ binh bị đụng trúng trong đám người đó vội vàng đứng hòa giải. Giọng cô ta dịu dàng yếu ớt như gió xuân tháng 3. Bỏ đi cái gì? Bị chính trị viên đối xử lạnh nhạt thì thôi đi. Bây giờ bị con bé này đụng trúng, lại còn muốn nhịn. Chị Duyệt, chị quá tốt bụng rồi đó. Cô gái bên cạnh không nhịn được lên tiếng bất bình, bênh vực kẻ yếu. Bọn họ thấy chị Duyệt nhà mình thật quá dễ nói chuyện. Rõ ràng là người tốt bụng lương thiện, nhưng đường tình cảm lại cứ không thuận lợi. Thật sự không biết tại sao cái tên chính trị viên quái quỷ kia lại không thích chị Duyệt nữa. Người tốt như vậy mà lại mù mắt, không nhìn thấy là sao? Kiều Vũ Kiều nghe thấy giọng nói này, đã thấy quen tai. Sau đó lại nghe thấy bọn họ đối thoại, thì lập tức nhớ ra. Cô ta chỉ nữ binh dịu dàng yếu ớt đó nói. Cô chính là nữ binh, ngày nào cũng tới lớp tôi, tìm chính trị viên xung xoe nịnh bợ. Trần Duyệt đúng không? Kiều Vũ Kiều vừa nói xong, đã lập tức khiến mấy cô gái đối diện không vui. Lửa giận đùng đùng. Ai nấy đều lạnh lùng, quắc mắt nhìn cô ta. Cô nói cái gì? Cái gì mà xum xoe nịnh bợ? Có biết nói chuyện không vậy? Lẽ nào không phải? Có phải là lại bị chính trị viên của chúng tôi từ chối rồi không? Vậy nên mặt mày mới ủ rột thế này chứ gì? Khóe miệng Kiều Vũ Kiều nhếch lên, trên mặt đầy biểu cảm chế giễu. Nữ binh lớp 1 Trần Duyệt này tới xung xoe nịnh bợ, không phải lần một lần hai nữa. Dĩ nhiên bị từ chối cũng không phải lần một lần hai, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Thật sự là quá kiên trì. Mấy cô gái bên cạnh thấy nụ cười chế giễu của Kiều Vũ Kiều thì lập tức híp mắt lại, nắm chặt nắm đấm đi về phía cô ta. Tôi thấy hình như cô đang ngứa ra đúng không? Lớp 6 này, chi bằng mấy chị em chúng tôi giúp cô giãn xương cốt nhé. Nắm đấm đó bị ấn tới mức vang lên răng rắc. Kiều Vũ Kiều bừng tỉnh. Trong lúc cấp bách, cô ta động não, nhất thời nghĩ ra một cách hoàn mỹ. Cô ta nhân lúc đám người đó còn chưa động tay chân, vội vàng mở miệng nói. Có điều, cô bị chính trị viên từ chối cũng bình thường thôi. Vì bây giờ, thầy ấy đang dành trọn tâm tư cho Nhiếp Nhiên của lớp chúng tôi rồi. Con bé đó cao tay lắm. Người bên cạnh vừa nghe thấy lập tức dừng tay lại. Nhiếp Nhiên, người mà vừa vào quân đội ngày đầu tiên đã bị phạt đứng ấy à? Kiều Vũ Kiều ra sức gật đầu. Đúng rồi, nghe nói mấy ngày Nhiếp Nhiên bị ốm ở phòng y tế. Chính trị viên của chúng tôi đã đích thân chăm sóc cho cô ta đó. Còn đích thân? Không sai, có khi hai người bọn họ đã phát triển tới một bước nào rồi ấy chứ. Trong phòng y tế lại không có ai trông chừng, vô cùng bí mật. Kiều Vũ Kiều thêm mắm dặm muối. Đám người kia nghe vậy thì lần lượt vây tới cạnh Trần Duyệt, chau mày lẩm bẩm. Chị Duyệt, bây giờ làm thế nào? Kiều Vũ Kiều nói đầy tiếc nuối. Người ta nói gần quan được ban lộc, tôi thấy cô hết hy vọng rồi. Những lời nặng như đá bỏ xuống giếng này quả nhiên khiến đám người kia sốt ruột hẳn lên, nắm lấy tay Trần Duyệt nói. Chị Duyệt, chúng ta đích thân đi tìm Nhiếp Nhiên đó nói chuyện xem sao. So với đám người lo lắng bất an, thì cái người có tên Trần Duyệt, được bọn họ tôn kính gọi là chị Duyệt kia, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô ta im lặng vài giây, mỉm cười rồi nói. Nữ binh kia bị ốm, chính trị viên đích thân chăm sóc cũng là bình thường. Việc này có gì đáng kinh ngạc chứ? Đi thôi, chúng ta mau về phòng ngủ. Sáng sớm mai còn phải tập luyện nữa. Quả nhiên cô ta không hề bị Kiều Vũ Kiều lừa. Kiều Vũ Kiều thấy cô ta định đi thì vội vàng chặn đường cô ta, chau mày nói. Cô không tin lời tôi sao? Tôi và cô không hề quen biết. Tại sao lại phải vô duyên vô cớ tin cô chứ? Trần Duyệt khẽ cười dịu dàng. Cô đã làm mất rất nhiều thời gian của chúng tôi rồi. Xin tránh đường có được không? Vô duyên vô cớ? Hừ, sớm muộn tôi cũng sẽ đem bằng chứng tới trước mặt cô. Kiều Vũ Kiều thề thốt. Trần Duyệt không có biểu cảm gì, vẫn mỉm cười, vòng qua cô ta đi về phía trước. Mấy cô gái khác đi cùng Trần Duyệt cũng lập tức đi theo hỏi. Chị Duyệt, không đi tìm Nhiếp Nhiên đó nói chuyện thật sao? Đúng thế, tôi thấy cô gái kia nói vô lý lắm. Cứ cho là không có, thì chúng ta cũng có thể đánh động Nhiếp Nhiên đó, để tránh cô ta có suy nghĩ không nên có. Không cần đâu, nói không chừng bên trong có hiểu lầm gì đó. Tới lúc đó làm ầm lên sẽ không tốt với các cô. Cách nói của Trần Duyệt thể hiện rõ ràng là đang lo lắng cho bọn họ, khiến mấy cô gái đơn thuần kia vô cùng cảm động. Chị Duyệt. Trần Duyệt. Được rồi, mau về phòng ngủ đi. Tối mai lớp chúng ta còn có bài thi quân sự nhỏ đó. Mau về ôn tập đi. Tôi làm đề cương cho các cô rồi đấy. Chị Duyệt thật tốt. Mấy người nghe thấy chị Duyệt nhà mình đã làm xong đề cương kiểm tra thì vui mừng vô cùng. Thế nên bọn họ không hề để ý thấy trên nụ cười của Trần Duyệt vừa lướt qua một tia lạnh lẽo. Vừa nãy cô ta cố ý dụ cô gái lớp 6 kia trúng kế, giúp mình tìm bằng chứng. Thật ra 2 tuần trước, trong một lần đi qua phòng huấn luyện bắn, cô ta đã nhìn thấy chính trị viên ở dưới gốc cây. Lúc đó bọn họ cách nhau không xa, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy được chính trị viên hùng hổ rời đi. Cô ta đang định gọi thì lại nhìn thấy một cô gái đi khỏi gốc cây ngay sau chính trị viên. Hai người một trước một sau cứ như vậy đi mất. Lúc đó cô ta còn tưởng chính trị viên dẫn người đi luyện tập thêm. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy mấy lời này, cô ta cảm thấy hình như trong chuyện đó có gì đó bất thường. Nếu như lời của nữ binh ban nãy kia là thật, vậy thì hôm ấy, hai người bọn họ đã đi đâu và làm gì rồi? Từ hôm nói chuyện với Kiều Vũ Kiều ở hành lang, Trần Duyệt bắt đầu lén để ý tới Nhất Nhiên lớp 6. Có lúc, mấy lớp cùng một sân huấn luyện, ngoài những lúc nhìn Hoắc Hoành ra, thì cô ta còn thường xuyên liếc về phía Nhiếp Nhiên. Sau nhiều lần quan sát, cô ta không hề phát hiện ra chính trị viên đối xử đặc biệt với Nhiếp Nhiên ở điểm nào. Cũng rèn luyện giống như các binh sĩ khác, mà Nhiếp Nhiên kia dường như cũng lạnh nhạt với chính trị viên, không hề có gì mờ ám như Kiều Vũ Kiều đã nói. Nhưng cô ta cứ nghĩ tới cảnh 2 tuần trước, vô tình nhìn thấy Nhiếp Nhiên và chính trị viên đi lướt qua mình. Cô ta lại thấy, có khi hiện tại họ chỉ đang giả vờ mà thôi. Vì ở trước mặt tất cả mọi người, để tránh nghi ngờ nên họ mới lạnh nhạt với nhau như vậy. Thế là số lần cô ta quan sát Nhiếp Nhiên càng lúc càng nhiều lên. Buổi chiều huấn luyện chiến đấu, lịch trình của lớp 1 và lớp 6 giống nhau. Nhờ đó Trần Duyệt lại có cơ hội quan sát thêm. Thực lực 2 lớp khác xa nhau, lớp nào luyện với lớp đấy. Hôm nay, nam nữ trộn lẫn tập luyện, 1 đấu 1. Lúc Hoắc Hoành đứng trên sân tập, nói xong câu này, binh sĩ bên dưới đương nhiên đều tỏ vẻ không bằng lòng. Nam binh cảm thấy mình đánh với nữ binh, chẳng khác nào đang ức hiếp người ta. Chuyện này mà nói ra ngoài thì quá mất mặt. Còn nữ binh cũng cảm thấy sức mình với sức nam binh chênh lệch nhau, thì cũng thôi đi. Ngộ nhỡ trong lúc chiến đấu, hai người vô tình tiếp xúc cơ thể, vậy thì bọn họ quá thiệt thòi rồi. Báo cáo chính trị viên, chúng tôi không đánh nhau với nữ binh, quá mất mặt. Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên từ chối. Sau đó, càng nhiều nam binh cũng lần lượt thể hiện rằng đánh nhau với con gái thì có vẻ hơi bắt nạt người ta, không đàn ông. Những nữ binh vốn dĩ cũng không muốn đánh nhau với nam binh, nhưng nghe thấy bọn họ nói như vậy thì lại không thoải mái. Cái gì gọi là mất mặt? Khinh thường nữ binh bọn họ đúng không? Trong đó Hà Giai Ngọc trước giờ thích đánh nhau, nghe thấy nam binh khinh thường mình như vậy thì lập tức nhảy dựng lên. Cái gì mà quá mất mặt? Tôi thấy rõ ràng là đánh không lại mới tìm lý do như vậy đi. Trong số các cậu ở đây có không ít người đã từng bị tôi đánh bại. Hà Giai Ngọc vừa nói dứt lời, vài nam binh vốn còn đang phụ họa kia lập tức tắt điện. Rất rõ ràng, mấy người đó chắc chắn từng bị Hà Giai Ngọc đánh bại. Đúng vậy, quá mất mặt cái gì chứ? Rõ ràng là lý do lý chấu. Có bản lĩnh thì cứ đánh một trận xem nào. Thi Sảnh đứng trong đội ngũ vội vàng đế vào. Giọng nói hào hùng của cô ta lập tức khiến cảm xúc của các nữ binh khác cũng dâng theo. Đúng đó, đánh một trận đi, để các cậu thấy được bản lĩnh thực sự của nữ binh. Nữ binh không yếu hơn nam binh các cậu đâu nhé. Ái chà, vậy đến lúc đó các cô đừng có để bị đánh khóc nhè đấy. Nghiêm Hoài Vũ vừa nói vừa giắn tay áo. Ai khóc, người đó là cháu. Mấy ngày nay Hà Giai Ngọc không đánh nhau rồi, trong lòng sớm đã ngứa ngáy không yên. Vừa nhìn thấy Nghiêm Hoài Vũ sắn tay áo, liền hưng phấn định xông tới. Đám nam nữ binh trong đội ngũ bắt đầu kêu gào ầm ĩ. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn đứng một bên, yên lặng nhìn cảnh tượng huyên náo đó. Sau khi Hoắc Hoành đặc biệt nhìn cô thì tiếp tục nói. Nam nữ đánh số từ 1 tới 10, giống số nhau vào một nhóm. Tất cả mọi người lập tức tìm kiếm đối thủ cùng số với mình, Không biết có phải ông trời có ý tác thành hay không. Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc là hai người hung hãn nhất, hay khiêu khích trong đội ngũ nhất, cuối cùng thật sự bị phân vào một tổ. Còn chưa bắt đầu đánh, đốm lửa trong mắt hai người đã bùng lên rừng rực. Nhâm Nhiên chung nhóm với Kiều Duy. Tính cách của Kiều Duy không thô bạo như Nghiêm Hoài Vũ. Anh ta tham gia quân đội với tâm tính như đang đi chơi, vậy nên mới chơi chung nhóm với Nghiêm Hoài Vũ. Trước giờ, tôi chưa bao giờ cho rằng nữ binh không bằng nam binh, vậy nên nhất định phải nương tay đó. Kiều Duy đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười. Anh ta không hề quên, lần trước trên xe lửa, Nhiếp Nhiên đã đối đãi với tên chọc đầu kia thế nào. Thủ đoạn tàn độc, chẹp chẹp, làm cho đàn ông như anh ta nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi. Có điều, chính vì như vậy nên sự hăng hái nhiệt huyết của Nam Nhi ở trong người vẫn khiến anh ta rất mong chờ vào trận đấu này của hai người. Khóe miệng Kiều Duy vẫn mang theo nụ cười không quan tâm, nhưng nắm đấm trong tay lại siết chặt vài phần. Nhâm Nhiên cảm thấy hơi thở của anh ta khẽ thay đổi, đôi tay thả dọc bên người bất giác nắm chặt lại. Đột nhiên, thân hình Kiều Duy chuyển động, lao thẳng tới. Mắt cô chợt híp lại, không động đậy nhìn anh ta tới gần. Kiều Duy thấy cô ở cự ly gần như vậy vẫn không hề né tránh thì hoảng sợ trong lòng, lập tức muốn thu nắm đấm về nhưng không kịp. Không ngờ Nhiếp Nhiên chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được nắm đấm của anh ta. Lúc này Kiều Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, anh ta liền kinh ngạc khi thấy Nhiếp Nhiên xoay người với tốc độ cực nhanh tới trước mặt mình. Lưng gần sát trước ngực anh ta, sau đó tóm lấy nắm đấm còn chưa kịp thu về của anh ta nhanh như chớp, dồn sức kéo qua vai, quật người xuống đất. Trên nền cát, lưng của anh ta đập bộp xuống, đau đến bỏng rát. Đã xin cô nương tay rồi mà, cô vẫn còn tàn độc như vậy. Kiều Duy sờ lên lưng mình, nhe răng trợn mắt bỏ dậy. Đã nhẹ tay rồi đấy. Nhâm Nhiên thở ơ đáp. Nếu là trước kia, một khắc khi cô áp sát Kiều Duy, có lẽ đã dùng dao đâm thẳng vào tim anh ta, chứ không phải là túm tay anh ta quật ngã qua vai đơn giản như vậy. Kiều Duy lập tức cảm thấy mình đang bị khinh thường. Nếu không phải là vừa nãy anh ta tưởng Nhiếp Nhiên bị dọa đến choáng váng, nên anh ta mới đơ ra như vậy, thì sao có thể bị cô đánh bại nhanh như vậy chứ? Lòng hiếu thắng nổi lên, Kiều Duy xoay cánh tay, một lần nữa bày ra tư thế chuẩn bị. Nếu đã như vậy, đấu lại lần nữa. Nói rồi, chân anh ta phát lực, tiếp tục xông lên. Nhâm Nhiên trao mày, cô tưởng là đánh xong rồi là thôi, sao lại phải đánh tiếp lần nữa? Hơn nữa, thấy bộ dạng đó của Kiều Duy, hình như càng thất bại, lại càng hăng hơn thì phải. Nhâm Nhiên thấy anh ta định đánh trực diện với mình một lần nữa, thì vội vàng né tránh. Nhưng không ngờ lần này, Kiều Duy như thể biết được đường của cô. Tay đột nhiên dang rộng, như móng đại bàng tóm lấy vai cô, khiến cô không thể tránh tiếp nữa. Sắc mặt Nhâm Nhiên sầm xuống, một tay tóm lấy tay của Kiều Duy, dùng sức vặn. Kiều Duy lập tức kinh hãi, để tránh bàn tay của mình bị vặn chặt, anh ta vội vàng thuận theo hướng xoay của Nhâm Nhiên, nhảy lên không trung quay, vững vàng tiếp đất. Hai người lập tức tách ra. Kiều Duy thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên, bộ dạng bình thản. Lại thấy mình vì khẽ thở mà ngực nhấp nhô lên xuống. Anh ta nhận ra Nhiếp Nhiên cố ý mài mòn thể lực của mình. Khi mất đi một lượng lớn sức lực, thì tốc độ cơ thể sẽ chậm đi. Xem ra, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Kiều Duy thu nụ cười trêu chọc trên khóe môi lại. Ánh mắt nghiêm nghị, rõ ràng là muốn đánh thật sự. Mà trong lúc anh ta lao tới một lần nữa, Nhâm Nhiên vừa định khẽ chuyển động người lại, đột nhiên dừng lại. Mặt mày Nhâm Nhiên sầm xuống, ánh mắt đó lại tới nữa rồi. Mấy ngày nay cô ngầm cảm thấy có người đang lén quan sát cô, nhưng vì trên sân tập nhiều người như vậy nên không thể phát hiện ra ngay được. Thế nên cô vẫn luôn để ý, đồng thời loại trừ từng người một. Bây giờ trong sân tập luyện, chỉ có người của lớp 6 và lớp 1. Phạm vi mục tiêu thu nhỏ nhiều như vậy, cũng là lúc nên tìm ra người đó rồi. Nhân lúc Kiều Duy xoay người, kéo ngã cô qua vai, Nhâm Nhân vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người. Cuối cùng cũng tìm được một nữ binh, vừa quen lại vừa lạ. Cô ta là ai? Bộp! Cùng với câu hỏi này hình thành trong đầu, lại là một cú quật ngã qua vai mãnh liệt. Nhâm Nhân bị ngã xuống đất rất đau, bụi bặm lập tức bay lên mù mịt. Kiều Duy tưởng cô dễ dàng, để mình ngã như vậy là còn có nhiều chiêu sau, nên đã dùng sức cực mạnh, khiến cô ngã vô cùng đau đớn, còn làm kinh động đến người khác nữa. Khốn kiếp, thằng khốn nhà cậu có cần phải mạnh tay như vậy không hả? Nghiêm Hoài đang đánh với Hà Giai Ngọc, rất vui vẻ, thì nghe thấy tiếng vang cực lớn đó, lại nhìn thấy Nhiếp Nhiên vẫn nằm im dưới đất, không nhúc nhích, thì lập tức nóng nảy. Tôi không ngờ cô ấy không phản kháng. Kiều Duy cũng hơi lo lắng, tay chân luống cuống, muốn đỡ Nhiếp Nhiên dậy. Sao rồi hả? Ngã có đau không? Hoắc Hoành vẫn luôn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh sớm đã nhìn ra lúc nãy rõ ràng là Nhiếp Nhiên cố ý không phản kháng, nên mới dễ dàng bị quật ngã xuống đất như vậy. Trong lòng thật sự vừa tức, lại vừa đau lòng. Nén chặt sự không nỡ trong lòng mình, anh lạnh lùng nghiêng đầu đi, không nhìn cô nữa. Không sao đâu, yên tâm đi. Nhâm Nhiên bị cơn đau trên lưng cắt ngang suy nghĩ, lập tức đứng lên. Cái thằng khốn Kiều Duy chết tiệt này, tôi còn chưa đánh với Nhâm Nhiên mà anh đã đánh cậu ấy nằm bò ra. Lần này tôi lại phải chờ thêm mấy ngày mới có thể đánh với Nhâm Nhiên rồi. Mọi người xung quanh nghe thấy Hà Giai Ngọc nói như thế liền ngây người ra. Nằm bò, dùng từ này cho một nam một nữ thì hơi quái dị. Hoắc Hoành định thờ ơ, nhưng nghe thấy câu đó của Hà Giai Ngọc thì lập tức ném cho cô ta cái nhìn sắc bén. Ai cho các cô các cậu dừng lại? Lời nói lạnh lùng lộ ra sự tàn nhẫn không hề nhẹ, khiến đám người kia đồng loạt rùng mình. Chớp mắt, những người bao quanh Nhâm Nhiên lập tức giạt ra bốn phía. Nhâm Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Hoành, chỉ nhìn thấy anh lạnh lùng nhìn lướt qua mình, rồi quay người đi về chỗ khác. Trần Duyệt đứng cách đó không xa, thấy Hoắc Hoành lạnh lùng rời đi, không hề ra tay giúp đỡ. Lúc này cô ta mới hài lòng thu ánh mắt mình lại. Cũng may, khi đó cô ta không nghe Kiều Duy khiêu khích, nếu không chẳng phải đã bị Kiều Vũ Kiều chơi cho một vố rồi sao? Thật sự không sao chứ? Kiều Duy lo lắng hỏi han. Không sao. Tuy Nhiếp Nhiên lắc đầu, nhưng vừa rồi lúc bị ngã, để tránh nội tạng bị thương, nên cô đã dùng tay chống xuống, nên hơi đau một chút. Có điều, đối với cô mà nói, chỉ cần không chết thì những thứ khác không đáng để nhắc tới. Lúc Kiều Duy nhìn thấy tay của Nhiếp Nhiên, ánh mắt anh ta khẽ chớp, nhưng cuối cùng không cố hỏi nữa mà chỉ nói. Vậy chúng ta tiếp tục chứ? Nhâm Nhiên gật đầu, nhưng trong đầu vẫn đang nghi ngờ nữ binh lớp 1 lén quan sát mình là ai. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đó không hề có thiện cảm với mình. Nhân lúc mấy lần Kiều Duy áp sát đánh mình, cô đều thoáng liếc nhìn nữ binh kia, thấy người đó đã thu ánh mắt về. Lúc này cô mới tập trung tinh thần vào chiến đấu. Sau cả một buổi chiều huấn luyện chiến đấu, không biết Hoắc Hoành lại phát điên cái gì, bắt người lớp 6 phải chạy 10 km trước bữa cơm tối. Nhìn thấy người khác tự do nhàn nhã tới nhà ăn cơm, còn bọn họ đáng thương vẫn phải chạy. Trong lòng ai nấy đều gào thét ai oán. Để được về ăn cơm sớm một chút, đám người này giống như bị điên. Lần đầu tiên tất cả đều về đích đúng giờ, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một chút. Hoắc Hoành thấy thế mới tha cho bọn họ. Đám người ôm cái bụng lép kẹp đi vào nhà ăn, ăn như hổ đói, sói đói đầu thai vậy. Duy nhất chỉ có một mình Nhiếp Nhiên ăn uống chậm rãi thong thả. Thật ra Nhiếp Nhiên cũng muốn tay trái cầm màn thầu, tay phải nhanh nhẹn nhét đồ ăn vào miệng giống bọn họ. Nhưng khổ nỗi, vừa nãy tay trái trẹo một chút nên giờ mới hơi đau, chỉ có thể ăn cơm bằng một tay. Khó khăn lắm mới qua được bữa ăn, lúc này tất cả mọi người mới hài lòng đi về phòng nghỉ ngơi. 6 giờ 45 phút, người của lớp 6 lần lượt cầm sách đi vào giảng đường. Nhiếp Nhiên chậm rãi, một mình đi phía sau. Nhiếp Nhiên! Một giọng nói vang lên ở góc cầu thang. Kiều Duy đang đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần giống như đang cố ý chờ ai đó. Có chuyện gì sao? Kiều Duy đứng thẳng người, lấy từ trong túi áo ra một bình xịt lỏng đưa cho cô. Đây là bình xịt, tôi tới phòng y tế lấy. Không có mùi đâu, cậu yên tâm dùng. Nhiếp Nhiên vô cùng kinh ngạc. Người này giỏi quan sát thật, không ngờ lại phát hiện tay cô đang bị thương rồi. Cảm ơn. Nhiếp Nhiên cười, nhận lấy bình xịt trong tay anh ta. Tuy nhiên lúc hai tay tiếp xúc nhau, bên cạnh lại có một giọng nói lạnh lùng chen ngang. Nhường đường một chút. Kiều Duy và Nhiếp Nhiên đồng thời nhìn qua, thấy Hoắc Hoành đang đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh băng. Nhiếp Nhiên bình thản, bỏ bình xịt vào túi áo mình, rồi lùi lại một bước nhường đường. Hoắc Hoành đi qua bọn họ, sau đó vào giảng đường. Chính trị viên tới đây làm gì? Kiều Duy bị sự xuất hiện lặng lẽ của Hoắc Hoành dọa một trận. Anh ta nhìn theo bóng lưng của anh và hỏi. Nhiếp Nhiên cũng nhìn theo bóng dáng đó biến mất sau cánh cửa phòng học, chau mày đáp. Không biết. Buổi tối luôn là Quý Chính Hổ lên lớp, người này đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Tuy không biết anh tới để làm gì, nhưng trong lòng Nhiếp Nhiên có một dự cảm không tốt lắm. Nắm lấy bình xịt trong tay, cô nhanh chân bước vào lớp học. Cổ Lâm đã sớm chiếm chỗ cho 4 người khác của phòng 305 rồi. Thấy cô ấy giơ tay gọi mình, Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ đi qua. Vừa nãy chính trị viên nói, hôm nay thầy ấy lên lớp giảng bài cho chúng ta. Cái gì? Nhiếp Nhiên sững sờ. Hoắc Hoành dạy bọn họ. Vậy Quý Chính Hổ đi đâu rồi? Đây có thể coi là bị Hoắc Hoành thay thế hoàn toàn. Mông vừa chạm ghế, Nhiếp Nhiên đã bất thình lình nghe thấy Hoắc Hoành gọi tên mình. Nhiếp Nhiên? Có. Cô bật dậy. Đạn cháy phá hiện đại gồm hai loại nào? Hả? Đạn cháy phá? Nhiếp Nhiên nhất thời không theo kịp tiết tấu, ngây ngốc nhìn anh. Cổ Lâm ở bên cạnh thấy cô đứng đó không trả lời, tưởng là cô không biết, vội vàng lén giúp cô dở sách. Sao hả? Không biết à? Hoắc Hoành trầm giọng hỏi. Không biết, đùa gì vậy? Năm đó, để có cơm ăn, cô đã học thuộc lòng sách quân sự đấy nhé. Nhiếp Nhiên nhướng mày, đáp dứt khoát lanh lợi. Bom bi và đạn ngém. Sự khác nhau giữa hai loại đạn này là gì? Bom bi bao gồm thân đạn, thiết bị sát thương, đầu ốc, thuốc văng, chốt đẩy và ngòi nổ hợp thành. Sử dụng bom bi thông qua chất dẫn đốt cháy thuốc văng, đẩy linh kiện sát thương ra ngoài để sát thương sinh lực. Còn đạn ghém là do vỏ đạn và linh kiện sát thương tổ hợp thành. Nhờ áp lực khí đốt của thuốc nổ sản sinh trong đạn bắn đầu đạn ra ngoài, có thể sát thương sinh lực địch trong vòng 300 mét. Cô nói một tràng các từ ngữ chuyên ngành, không hề ngưng nghỉ, có nhìn sách đọc cũng không lưu loát như cô. Người có mặt đều bị trí nhớ kinh người của cô làm cho chấn động. Đến cả Cổ Lâm, vốn còn có ý định giúp cô dở sách tìm đáp án, cũng kinh ngạc tới ngây người. Hoắc Hoành nhìn cô thật sâu, anh gõ nhẹ bàn, một lát sau tiếp tục hỏi. Vậy sau này, nó bị cái gì thay thế? Đạn pháo. Nhiếp Nhiên hừ lạnh một tiếng trong lòng. Định dùng mấy thứ này để làm khó cô ư? Rõ ràng là đang nằm mơ. Đạn xuyên giáp có đặc điểm gì? Tốc độ ban đầu cao, cự ly bắn thẳng hơn, độ chính xác cao. Các loại bom bi. Có bom bi sát thương, bom bi xuyên giáp, bom bi giải mìn. Hai người giống như đang chơi trò hỏi đáp tốc độ nhanh. Một người hỏi một người trả lời, hoàn toàn như ở chốn không người. Nhưng qua một lúc lâu, Nhiêm Nhiên thấy anh hỏi mãi, hoàn toàn không có ý dừng lại. Lông mày cô không khỏi khẽ trao lại. Ngư lôi có rất nhiều chủng loại. Nếu phân theo đối tượng công kích, thì có những loại nào? Hoắc Hoành vẫn tiếp tục hỏi. Nhiêm Nhiên dừng lại vài giây, quyết định trả lời. Báo cáo, em không biết. Không biết. Vậy lát nữa ở lại, tôi sẽ bổ túc riêng cho em. Hoắc Hoành tự nhiên tiếp lời. Khốn khiếp, lại bị anh ta gài rồi. Nhiêm Nhiên nghiến răng tức giận, trừng mắt với Hoắc Hoành. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô thật sự muốn chém chết tên khốn kiếp mặt sày này. Nhiếp Nhiên, cậu giỏi thật đấy. Cổ Lâm thấy Nhiếp Nhiên ngồi xuống thì sùng bái nhìn cô. Nhiếp Nhiên lúc này còn đang chìm trong tức giận. Cô nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hoắc Hoành trên bục giảng, nói thẳng. Vậy sao? Tất cả đều là nhờ đề cương ghi chép của cậu đó. Hà Giai Ngọc ngồi hàng trên cũng bị màn trả lời ban nãy của Nhiếp Nhiên làm cho chấn động, kinh ngạc nói. Không phải chứ, cuốn ghi chép của lớp trưởng lại thần kỳ như vậy sao? Lớp trưởng, mau đưa cuốn sổ đây cho tôi mượn chép lại. Lần sau, tôi cũng muốn học thuộc bá đạo như Nhiếp Nhiên mới được. Hết chương 520.